Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, chương 2021. Truyền thừa bắt đầu, Vù Pháp Lão Tổ trong động phủ, nghĩ không ra, Vù Pháp Lão Quỷ còn ẩn giấu chiêu này, chúng ta vẫn là cờ kém một chiêu, Vù Pháp Lão Quỷ nếu không phải cẩn thận như vậy. Tại giao nhân nhất tộc cùng huyền vũ nhất tộc truy sát dưới, hắn há có thể ung dung không vội ứng đối. Hừ, coi như thủ đoạn của hắn lợi hại hơn nữa, tính toán tinh diệu nữa, còn không phải rơi vào thần hồn câu diệt hạ tràng. Không sai, đã lão gia hỏa đã vẫn lạc, hắn bảo khố sớm muộn là chúng ta. Nhìn qua bị truyền tống đi Vu Pháp Băng Cung, Tư Đồ Trừng cùng Thân Đồ Lực sắc mặt âm lãnh, đứng chung một chỗ trao đổi. Hai người đơn giản giao lưu một phen, liền bay về phía truyền tống trận xuất hiện địa phương, xem xét Vu Pháp Băng Cung truyền tống chỗ. Đi vào truyền tống trận xuất hiện địa phương, Tư Đồ Trừng hai người quan sát một phen, trong mắt bọn họ liền dần hiện ra lãnh sắc. Thân Đồ Lực cười lạnh nói: không có gì bất ngờ xảy ra, Vu Pháp Lão Quỷ hẳn là đem Vu Pháp Băng Cung truyền tống đến Vu Pháp Nhất Mạch Tổ Mộ. Vu Pháp Nhất Mạch Tổ Mộ cách nơi này cũng không xa, trong vòng vài ngày liền có thể đuổi tới nơi đó. Tư Đồ Trừng cũng lộ ra cười lạnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, cười lạnh nói: Vu Pháp Nhất Mạch Tổ Mộ bên trong năm đó chôn cùng không ít bảo vật, lần này vừa vặn có thể cùng một chỗ cầm. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, lập tức tiến về Vu Pháp Nhất Mạch Tổ Mộ đi. Thân Đồ Lực vứt xuống một câu, hắn tự bay về phía Trảm Tiên Điện người, dẫn bọn hắn rời đi Vu Pháp Lão Tổ động phủ. Thân Đồ Lực đối đãi Tư Đồ Trừng thái độ, Trảm Tiên Điện người mặc dù rất không minh bạch, nhưng bọn hắn nhưng không có tiến hành hỏi nhiều. Một bên Cuồng Tiên Minh mọi người nhìn thấy Tư Đồ Trừng đối Thân Đồ Lực thái độ, đồng dạng là có không hiểu ý nghĩ. Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh quan hệ ác liệt, Tư Đồ Trừng cùng Thân Đồ Lực hẳn là rút đao khiêu chiến mới đúng, không phải giống như vậy chuyện trò vui vẻ. Đi thôi, chúng ta cũng rời đi bí cảnh, đi vào Cuồng Tiên Minh thân người trước. Tư Đồ Trừng cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp hướng bí cảnh bên ngoài bay đi. Nhìn thấy Tư Đồ Trừng cử động lần này, Cuồng Tiên Minh người vội vàng đuổi theo, nhào nhào hướng phía bí cảnh bên ngoài bay đi. Bí cảnh bên ngoài, tứ phương thế lực nhân mã, toàn bộ là thần sắc ngưng trọng, chăm chú nhìn bí cảnh cửa ra vào. Đại gia nhìn chằm chằm bí cảnh cửa ra vào lúc, cũng tại tương hỗ đề phòng đối phương, phòng ngừa đối phương bỗng nhiên đối với mình tập kích. Dù sao, đại gia tương hỗ ở giữa đều có cửu hận, cẩn thận đề phòng một chút không có chỗ xấu. Giờ phút này, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, một đám nhân mã chật vật trốn thoát. Lan Hy, là Lan Hy bọn hắn ra. Nhìn thấy bí cảnh bên trong ra mọi người, đan đằng đám người biểu lộ biến đổi, lập tức hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy đan đằng đám người cử động, cái khác tam phương thế lực người đều là sắc mặt âm tình bất định. Hiển nhiên, bọn hắn đều đang đánh lấy chủ ý xấu, do dự muốn hay không động thủ phục sát. Tam phương nhân mã xì xào bàn tán một phen, cuối cùng vẫn không có lựa chọn xuất thủ, chỉ là ở một bên lặng lẽ nhìn nhau. Một khi bọn hắn xuất thủ, có thể hay không phía sau bị chém, bị cái khác thế lực bỏ đá xuống giếng. Lan Hy, làm sao chỉ có các ngươi ra, những người khác tình huống thế nào? Đi vào Phương Lan Hy bọn người trước người, đan đằng một mặt khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Nhạc Nguy đám người tình huống. Tại đan đằng đám người ánh mắt dưới, Phương Lan Hy bọn người trầm mặc, không biết nên như thế nào hướng bọn hắn báo cáo. Phương Lan Hy trầm mặc một chút, mở miệng phá vỡ trầm mặc, nói: những người khác toàn bộ đều đã chết, Nhạc Nguy cùng Tư Đồ Trừng đổ chiến bên trong, bị Tư Đồ Trừng một chiêu đánh chết. Dương Mục bọn người chết tại ám chi ma tộc trong tay. Phương Lan Hy thần phục Mạc Thanh Vân về sau, Tử Lăng bọn người bị giết sự tình, nàng cũng toàn bộ đều biết. Bởi vậy, nàng đem Dương Mục đám người chết đẩy lên Tử Lăng đám người trên thân, là một cái sáng suốt nhất cách làm. Cứ như vậy, cho dù về sau có người trong lòng nghi, cũng giống vậy là không có chứng cứ, đều đã chết. Nghe được Phương Lan Hy lời như thế, Đan Đằng đám người biểu lộ co lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Nhạc Nguy bọn người là ít có thiên tài, bọn hắn đều là phản tiên liên minh tương lai, toàn bộ chết tại bí cảnh bên trong. Cái này tổn thất đối phản tiên liên minh tới nói, thật sự là quá lớn. Đan Minh chủ, lúc này chúng ta một phương thế lực yếu kém, thừa tam phương thế lực không cách nào bận tâm chúng ta. Chúng ta nên rời đi trước nơi này đi. Liếc nhìn một chút cái khác tam phương thế lực, Phương Lan Hy lập tức đối Đan Đằng đề nghị, phòng ngừa đợi chút nữa bị cái khác thế lực tập kích. Còn như bí cảnh bên trong tình huống cụ thể, đối đãi chúng ta trở lại băng tuyết thành lâu đài bên trong, ta sẽ chậm chậm hướng các ngươi báo cáo. Không có cách, phản tiên liên minh một phương thế yếu, không thể không cẩn thận ứng đối cục diện. Tốt, trước tiên phản hồi băng tuyết thành lâu đài, những chuyện khác sau đó bàn lại. Nghe được Phương Lan Hy đề nghị, Đan Đằng lập tức gật đầu đồng ý, chuẩn bị mang theo đại gia rời đi. Tại Đan Đằng bọn người chuẩn bị lên đường lúc, một cái thân ảnh chật vật, hoảng hoảng trương trương theo bí cảnh bên trong trốn tới. Phong Trần, hắn còn sống. Nhìn thấy bí cảnh bên trong ra người, Đan Đằng đám người biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra ngoại trừ Phương Lan Hy bên ngoài, Phong Trần thế mà còn sống ra. Đây cũng là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Chẳng lẽ nói, ngoại trừ Phương Lan Hy cùng Phong Trần bên ngoài, còn có những người khác còn sống sau giờ khắc này? Đan Đằng đám người trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ chờ mong. Bái kiến minh chủ cùng các vị trưởng lão. Chỉ chốc lát, Phong Trần đi tới Đan Đằng trước người, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nghĩ mà sợ cùng oán độc biểu lộ, nói: "Minh chủ, các vị trưởng lão, ngươi muốn thay đệ tử đã chết làm chủ. Chúng ta tại bí cảnh bên trong gặp Mạc Thanh Vân, đi vào Đan Đằng đám người trước người." Phong Trần một mạch đem chuyện đã xảy ra nói không giữ lại chút nào một lần. Nghe được Phong Trần lời nói, Đan Đằng đám người sắc mặt tựu khó coi, vừa dâng lên hy vọng tựu bị dập tắt. Nhìn như vậy đến, ngoại trừ Phương Lan Hy bọn người cùng Phong Trần bên ngoài, những người khác đệ tử toàn bộ đều đã chết. Các loại, chờ, Phong Trần nói cho hết lời, Đan Đằng tựu không muốn dừng lại thêm, nhìn lướt qua cái khác tam phương thế lực, nói: "Thế cục trước mắt không rõ ràng, chúng ta trước quay về băng tuyết thành lâu đài, mọi chuyện các loại, chờ, trở về rồi hãy nói." Nghe được Đan Đằng lời như thế, Phương Lan Hy bọn người nhao nhao gật đầu, theo Đan Đằng cùng rời đi. Đối với phản tiên liên minh người rời đi, tam phương thế lực tuy có ta không cam lòng, nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Lúc này, bọn hắn thế lực đệ tử chưa về, cũng không thích hợp tiến hành chính diện chém giết. Vài ngày sau, Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, Vu Pháp tàn niệm trải qua mấy ngày hạnh khổ, rốt cục để thôn Thiên Giao Hoàng truyền thừa, đi vào đến chính quy ở trong. Sau đó, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thôn Thiên Giao Hoàng một chút xíu tiếp nhận truyền thừa là đủ. Xử lý tốt thôn Thiên Giao Hoàng truyền thừa, Vu Pháp tàn niệm mang theo hư nhược thân ảnh đi vào Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bảo khố. A, trận pháp chi lực đi vào bảo khố phụ cận, Vu Pháp tàn niệm tự cảm ứng được trận pháp chi lực, mặt lộ vẻ kinh hãi bay vào trong bảo khố. Nhìn qua trong bảo khố thời di trận pháp, Vu Pháp Tàn Niệm biểu lộ càng thêm kinh ngạc, trên mặt hiện ra mãnh liệt vui mừng. Hắn biết rõ, hắn lần này chọn đúng người. Mạc Thanh Vân không để cho hắn thất vọng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.